Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191. Bên trái một sư tỷ, bên phải một cái sắc vi. Chấn thế la sát, tu giả ác mộng, nam man đường, chấn thế gian, nhất ngộ la sát mệnh do trời. Đây là cửu giới các tu giả lưu lại một câu vẻ thuận miệng. Ý tứ đại khái chính là, ở đi thông nam man chi địa trên đường, đứng một vị đủ để trấn áp thế gian cường giả. Người cường giả này chính là chấn thế la sát. Tu giả một ngày gặp gỡ chấn thế la sát, sống hay chết chỉ nghe theo mệnh trời. Từ nơi này thật đơn giản một câu nói chung, đủ để nhìn ra được chấn thế la sát khủng bố cỡ nào. Coi như đơn bản địa, tu vi không được biết, nhưng đều suy đoán nàng tối thiểu chắc cũng là đại đạo cảnh giới. Từ lúc kiếp trước, Cố Lưu Vân đối với cái này đại danh cũng đã như sấm bên tai. Chỉ là vẫn chưa thấy qua. Đương nhiên, chủ yếu là lấy hắn kiếp trước tu vi, xác thực không dám đi một phần vạn đụng phải. Ít nói cũng phải đào món pháp bảo đi ra. Không đáng giá làm. Sở dĩ Thiên Loan nói một chút cũng không khoa trương. Ở Nam Man chi địa lối vào, chưa từng có người nào có thể dựa vào vũ lực mạnh mẽ xông cửa. Hơn nữa chấn thế la sát tính khí cực kỳ cổ quái. Hơi bất lưu thần đem nàng chọc giận. Kết quả như vậy cũng chỉ có một chết. Chết xuyên thấu qua thấu. Kiếp trước, hết hạn đến Cố Lưu Vân bị yêu đế giết chết lúc, đã biết chết trong tay chấn thế la sát cường giả có 32 cái. Cái này 32 cái cường giả, toàn bộ đều là thiên kiếp cảnh cao thủ. Còn như thiên kiếp cảnh trở xuống chết rồi bao nhiêu? Đó thì không rõ lắm bởi vì, ngoại trừ thiên kiếp cảnh cường giả bên ngoài, những người còn lại ở chấn thế la sát trước mặt căn bản không xứng sở hữu họ 11 danh. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu không có cách nào đi qua Nam Man chi địa. Ở gặp phải chấn thế la sát thời điểm, ngoại trừ có thể chứng minh bản thân ngươi là Nam Man người bên ngoài, chỉ cần thỏa mãn một ít điều kiện đặc thù, cũng là có thể thông qua. Tỉ như chấn thế la sát đặc biệt thích thu thập pháp bảo. Chỉ cần ngươi có thể xuất ra nhất kiện để cho nàng hài lòng pháp bảo, nàng cũng có thể để cho ngươi bình an qua cửa. Bước vào Nam Man chi địa lúc này, Thiên Loan chợt phát hiện Cố Lưu Vân có chút thất thần. Vì vậy mở miệng hỏi, Lưu Vân, ngươi đang suy nghĩ gì? Cố Lưu Vân phục hồi tinh thần lại, cười lắc đầu, không có gì, chỉ là bỗng nhiên nghĩ tới một người. Sư Tôn nói nhưng là chấn thế la sát sao? Thiên Loan đầu tiên là gật đầu, sau đó mới, chỉ có, kinh ngạc nhìn về phía Cố Lưu Vân. Người cũng đã nghe nói qua chấn thế la sát. Ho khan, đoạn thời gian trước đi Bạch Đế Thành thời điểm, nghe người của những tông môn khác nói. Cố Lưu Vân vừa thấy tự lỡ miệng, vội vàng bắt đầu nói dối. Bất quá, cái này chấn thế la sát thật sự có lợi hại như vậy sao? Dĩ nhiên có thể để cho ta đã mỹ lệ lại lợi hại sư tôn đại nhân đều đúng nàng coi trọng một chút. Thiên Loan thấy Cố Lưu Vân nói như thế, cũng không giống như ngày thường, cười mắng hắn nói năng ngọt xớt. Lần này nàng nghiêm túc gật đầu. Hai người các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, nếu như gặp phải chấn thế la sát, ngàn vạn lần không nên cứng đối cứng. Nàng nói cái gì, các ngươi nghe theo chính là, nếu như nàng muốn bảo bối gì gì đó, các ngươi liền xuất ra nhất kiện cho nàng. Cố Lưu Vân gật đầu, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, nàng kia nếu như muốn ta bản mệnh phi kiếm làm sao bây giờ? Thiên Loan nghe vậy lắc đầu, nói, cái này ngược lại không đến nổi, trừ phi nàng thực sự muốn giết ngươi, bằng không kiên quyết sẽ không cần một vị tu giả bản mệnh pháp bảo. Cố Lưu Vân thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ sợ chấn thế la sát không tìm đường chết thì không phải chết coi trọng mình và Mộ Dung Thiên Tuyết phi kiếm, vậy coi như lành lạnh. Bất quá từ Thiên Loan trong lời nói này, hắn cũng nhận được chứng thực, xem ra kiếp trước có quan hệ chấn thế la sát truyền thuyết, xác thực đều là thật. Lần này hắn thật đúng là phải cẩn thận một chút. Hắn hiện tại tuy tính được là một đại thiên kiêu, phía sau lại có đạo cung làm chỗ dựa vững chắc, nhưng không có nghĩa là hắn có thể tùy ý trêu chọc loại cấp bậc này đại biến thái. Thật muốn làm phát bực đối phương, đạo cung cũng không che được hắn. Sau đó Thiên Loan suy nghĩ một chút, lại nhắc nhở, còn có một việc các ngươi phải chú ý. Thiên La động giấu ở Nam Man ở chỗ sâu trong, trong đó phần nhiều là dị tu dị thú. Các ngươi sau khi tiến vào nhất định phải gấp bội cẩn thận. Mục đích chuyến đi này chủ yếu ở chỗ chóc nã đạo cung kẻ phản bội, không muốn quá nhiều trêu chọc sự cố. Đương nhiên, nếu như gặp phải đặc thù cơ duyên, các ngươi có thể tự mình định đoạt, nhưng không nên cậy mạnh. Thiên Loan cố ý nhấn mạnh một câu cuối cùng, bởi vì nàng chợt nhớ tới, chỉ cần Cố Lưu Vân một cái núi, liền tất nhiên sẽ gặp phải một ít chuyện ly kỳ cổ quái, mà trong đó thường thường còn kèm theo cơ duyên lớn lao. Thế cho nên Cố Lưu Vân mỗi lần sau khi trở về, cũng sẽ cùng phía trước không hề cùng dạng. Bất quá đây cũng là Thiên Loan tương đối lo lắng. Cố Lưu Vân dù sao còn tuổi trẻ, có một số việc một ngày cấp trên, cũng rất dễ dàng chịu thiệt. Nam Man không thể so chung vực đông hoang các nơi. Trong đó quỷ dị khó lường càng thêm hung hiểm. Đây cũng là nàng nhắc nhở Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cẩn thận một chút nguyên nhân. Sáng sớm hôm sau, Cố Lưu Vân ba người xuất phát Thiên Huyền Tôn giả cùng với Vô Thượng Đạo Huyền hai vị trưởng lão, kể cả tạm trú đạo cung Cửu U Minh Quân cùng nhau đến đây tiễn đưa. Trước khi đi chi tế, Cửu U Minh Quân cố ý kéo lại Huyết Sắc Vi, ngữ trọng tâm trường dặn dò, chuyến này nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Trên đường có rảnh rỗi thời gian, nhất định phải cùng đạo cung thánh tử nhiều hơn giao lưu, lấy tăng tiến cảm tình. Chấm ngoặc kép, Huyết Sắc Vi đau cả đầu, chính mình sư tôn đây là chuyện gì xảy ra? Mấy ngày càng kỳ quái. Nhất là nhìn ánh mắt của nàng, điều này làm cho nàng không giải thích được có một loại trong hiện thật bị ba mẹ thúc giục cưới cảm giác. Hơn nữa Cửu U Minh Quân dường như so với trong hiện thật ba mẹ còn muốn sốt ruột. Như vậy Huyết Sắc Vi có một loại mình bị bỏ rơi hàng déjà vu. Thật là, đều do tên khốn kia Cố Lưu Vân. Đi thông Nam Man chi địa truyền tống trận, khoảng cách đạo cung gần một ngày lộ trình. Nguyên bản đối với này đi, Cố Lưu Vân là rất cao hứng. Dù sao bên trái một sư tỷ, bên phải một cái Huyết Sắc Vi, đây quả thực là tề nhân chi phúc a. Nhưng mà cũng không lâu lắm, Cố Lưu Vân cảm thấy không gì sánh được phiền muộn. Hắn phát hiện chuyện này còn lâu mới có được hắn tưởng tượng vui vẻ như vậy. Đầu tiên là Huyết Sắc Vi đối với hắn không nói được một lời, còn thỉnh thoảng lấy ánh mắt chừng hắn, đưa tới hắn mặc danh kỳ diệu. Về phương diện khác, bởi Huyết Sắc Vi ở một bên nhìn chằm chằm, Cố Lưu Vân cũng khó mà cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trong lúc đó sản sinh cái gì thân mật chuyển động cùng nhau. Còn tốt lần này Dịch Tiêu Tiêu chưa có cùng tới, bằng không hình ảnh kia, Cố Lưu Vân dùng mình một cái, quá kinh dị, quả thực không dám tưởng tượng. Thật vất vả chịu đựng đến rồi truyền tống trận phụ cận, ba người đồng thời đề cao đề phòng. Dọc theo đường đi, Cố Lưu Vân đem chuyến này hung hiểm chỗ đầu đuôi nói cho Huyết Sắc Vi. Nàng bây giờ còn chỉ là một kết tinh cảnh tu giả, cẩn thận một chút luôn là không có chỗ xấu. Đợi đi qua truyền tống trận sau đó, ba người liền tới đến rồi trung vực cùng Nam Man tiếp giáp biên cảnh. Cố Lưu Vân mới vừa đi ra truyền tống trận, liền liếc nhìn xa xa lơ lửng một cái cự đại chùm sáng. 097 đó chính là đi thông Nam Man lối vào. Chỉ cần xuyên qua cái quang đoàn kia, Cố Lưu Vân ba người liền chính thức đạt đến Nam Man. Bất quá, cửa ải này hiển nhiên cũng không có tốt như vậy quá. Bởi vì bọn họ lúc này đã thấy một bóng người đang huyền phù ở quang đoàn phía trên. Theo ba người khoảng cách quang đoàn càng ngày càng gần, người kia diện mạo cũng càng ngày càng rõ ràng. Nhưng mà, đợi đến Cố Lưu Vân chân chính thấy rõ người kia tướng mạo lúc, lại nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Đây là một cái tóc bạc hoa râm lão ẩu, quần áo rách nát, thân hình khô gầy, phảng phất chính là một lớp da túi đầu khớp xương. Trên mặt nếp nhăn mọc thành bụi, còn khắc mấy đạo màu xanh đen phù văn, có vẻ quỷ dị dữ tợn. Lúc này, Nàng đang nhắm mắt lại, phảng phất đang ngủ một dạng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Cố Lưu Vân ở trong lòng nhịn không được nhổ nước bọt một câu: lão thái thái này dáng dấp thật là dọa người. Nào biết hắn cái ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, cái kia lão ẩu hai mắt rồi đột nhiên gian mở, lưỡng đạo tinh quang từ trong hốc mắt nổ bắn ra tới, một cỗ phô thiên cái địa khí thế khoảng cách trấn áp mà đến. Thiên địa trong nháy mắt này đều tùy theo biến sắc. Như vậy khí thế, chớ nói Cố Lưu Vân cùng Huyết Sắc Vi, cho dù là Mộ Dung Thiên Tuyết từ tu đạo tới nay đều thấy những điều chưa hề thấy. Ba người lạnh cả người mồ hôi lâm ly, trong lòng đều là đã biết thân phận của người này. Cái này hình dung tiểu tụy lão ẩu, tất nhiên chính là trong tin đồn Chấn Thế La Sát. Lúc này, chỉ thấy cái kia Chấn Thế La Sát ánh mắt mãnh liệt, nhìn chằm chằm Cố Lưu Vân quát lạnh: xú tiểu tử dám nói ta dáng dấp xấu, ngươi sợ không phải sống đủ rồi. Nghe lời này một cái, Cố Lưu Vân cả người đều kinh ngạc, mồ hôi lạnh soạt một cái dính ướt phía sau lưng. Lão thái thái này, cư nhiên có thể nhìn trộm nội tâm của người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.